Chương 177, đánh tan. Tiên thuật. Hoàn toàn thể sở xạ nụ không giống với khác nhãn thuật, chỉ cần là mở ra hai mắt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sẽ gặp được cờ trao cho nhãn thuật mà đối với mù cụ rồ mà nói, bởi vì trong cơ thể con có đủ có tiên thuật trả cờ ra. Cho nên, sử dụng được hoàn toàn thể sở xạ nụ, chính là tiên thuật cha nở dê tha y đương nhiên, tự nhiên cũng không phải ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mượn rủ gỗ lực lượng phía sau, mới có thể thi triển ra tiên thuật sở xạ nụ có thể tương để tịnh luận. Thanh sắc cự nhân nắm tay, trực tiếp một quyền truy bay đệ tam giật cả mà xạ rủ tổ bị cùng đệ tam mỹ dục công kích, rơi vào sở xạ nụ trên người, cũng hoàn toàn không thể tạo thành một tia phá hư, thậm chí mưa trận thủy đoàn còn chưa đụng chạm lấy sở xạ nụ, cũng đã bị sở xạ nụ quanh thân trả cờ dạ thành diễm đốt khô. Ghê tởm, đây là vật gì, không có biện pháp đệ tam sủ chi cả nổ kỳ cắn răng, trong tay trần đột. Nguyên rồi bác ly thuật, bay thẳng đến sở xạ nụ phương hướng thẻ qua, trong nháy mắt nở lớn số lượng gian phòng cao thấp. Bất quá, so với sở xạ nụ đầu, vẫn là nhỏ hơn nhiều lắm. Mù cụ rổ tiên thuật sở xạ nụ hình thái, không có bất kỳ vũ khí xuất hiện, mù cụ rổ cũng không thèm để ý chút nào 220. Nếu có, đối với mù cụ rổ mà nói có thể còn có thể là một loại gánh vác. Bởi vì mù cụ rổ đối với sở xạ nụ thao túng, đã đạt đến một cái khiến người phát tình trạng ở sở xạ nụ dưới trạng thái, mù cụ rổ là có thể phóng thích nhận thuật đối với mù cụ rổ mà nói, sở xạ nụ hoàn toàn chính là một khôi giáp một dạng hiệu quả. Chỉ thấy sở xạ nụ đại nhấc tay một cái, một cỗ vô biên dẫn sức đẩy từ trong bàn tay phát sinh, hướng mình bay tới trần độn. Nguyên giới bác ly thuật trong nháy mắt ngưng lại. Sau đó mù cụ rổ thu hồi dẫn lực, sức đẩy trong giây lát gia tăng phóng thích chết tiệt thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật nhìn hướng mình gành tới được trần độn. Nguyên giới bác ly thuật, nộ kỳ thầm mắng một câu, không có chút nào do dự, trực tiếp sử dụng xuất siêu khinh trọng nham chi thuật, mới có khó khăn lắm tránh khỏi. Làm sao bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ đệ tam cả dẹt có chút nóng nảy hô, chính mình xa thiết ngược lại là có thể đụng chạm lấy sở xạ nụ trên người, nhưng là hoàn toàn không một chút tác dụng a sở xạ nụ vung ngược tay lên, đem lần nữa hướng mình xông tới đệ tam giải cả, cùng với cầm trong tay viên ma kim cô đồng hướng mình đánh tới xạ rủ tổ bị hai người cho tắt bay. Sau đó, mụ cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, được rồi, thời gian trò chơi kết thúc. Trận chiến đấu này cũng nên kết thúc, liền để cho ta tới kết thúc nó a thiên ngại chấn động tinh. Xuyên vô số viên vẫn thạch từ trong bầu trời rơi, nhất nhỏ nhất cũng có mấy thước đường kính, mà lớn hơn một chút, trên cơ bản đều là mấy trăm thước đường kính trời ạ. Đây là cái gì vẫn thạch chạy mau à, muốn rơi xuống toàn bộ liên hợp bộ đội đều tao động, nhị dạ nhóm muốn tìm ra tránh né địa phương, nhưng lại đột nhiên tuyệt vọng phát hiện, mưa thiên thạch phạm vi bao phủ to lớn, chính mình căn bản không có biện pháp tránh né. Anh nhóm, đi trước cứu trợ nhì ra bộ đội xả rủ Tô Bi nói xong, không có khoảng khắc lưỡng lự, liền bỏ qua đối với mũ cụ rổ thế tiến công. Cầm trong tay viên ma kim cô đồng, nhảy lên thật cao, một gậy đánh nát một cái sắp sửa rơi xuống vân thạch. Nhì dạ là một cái nhẫn thôn trụ cột nhất hợp thành, nếu như nhì dạ đều tử vong, như vậy nhẫn thôn cũng chẳng khác nào nói danh nghĩa, đến lúc đó mặc dù là đánh bại mũ cụ rổ, lại có ý nghĩa gì. Mà còn sót lại bốn gã ảnh, cũng phân do thuộc khinh thuộc trọng, dồn dập xuất thủ ngăn cản rơi xuống vân thạch. Thế nhưng ở mù cụ rồ loại này thiên thai một dạng thế tiến công dưới, ngũ ảnh ngăn cản không khác nào là như muối bỏ biển, hô hấp gian, vô số vân thạch liền đã khuynh tả tại đại địa bên trên nhất thời, cả phiến chiến trường biến thành luyện ngục, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rẽ rủa từ trên chiến trường mỗi một góc bên trong vẹp vang lên, cụt tay cụt chân trải rộng toàn bộ chiến trường. Mị tạ giả sĩ mù cụ dầu ngươi biết ngươi là đang làm gì sao ngươi là muốn nhấc lên toàn bộ nhận giới chiến tranh xạ rủ tổ bị muốn rách cả mí mắt, quát khàn cả giọng. Vì tẩy thoát mị tạ giả sĩ mù cụ dầu mang tới hiểm nghi, lần này cổ nổ hạ có thể nói là khuynh thôn ra, phải đến trên chiến trường nhị giả số lượng là vài cái nhận thôn bên trong nhiều nhất. Khơi mào chiến tranh xin lỗi, chẳng qua là đơn phương diện tàn sát mà thôi mù cụ dầu thản nhiên nói. Một đột. Thụ giới dáng đản vô số che trời gỗ lớn từ trên mặt đất điên cuồng mọc ra, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường toàn bộ đều bị đại thụ chiếm đầy. Làm sao có thể đây là đệ nhất đại nhân mục độn xạ rủ tổ bi kinh hãi nói. Đệ tam mục hổ cả ngươi bây giờ còn nói hắn cùng các ngươi cổ nổ hạ không có quan hệ sao nổ kỳ căm tức nhìn xạ rủ tổ bi, lớn tiếng quát. Nghe được nổ kỳ chất vấn, Xạ dù tổ bị có thể nói là miệng đầy phát khổ, khó lòng giải bày, kỳ thực so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm khiếp sợ. Tự xèn dù hạt hí giả mạ sau khi chết, Cố Nộ Hạ không biết đã làm bao nhiêu loại này thử nghiệm, căn bản cũng không có một người có thể mở ra một độn huyết kế, bao quát xèn dù nhất tộc huyết mạch, cũng giống như thế. Thế cho nên xạ dù tổ bị các lộ hủy chừa một đám Cố Nộ Hạ cao tầng đều cho rằng, một độn là ngàn hạt hí giả mạ huyết mạch biến dị đưa đến. Căn bản cũng không thể coi là một loại huyết kế hạn giới, bởi vì không cụ bị di chuyển tính. Dù chỉ cả, hiện tại không phải tranh luận điều này thời gian, mà là phải nghĩ biện pháp như thế nào ngăn cản hắn đệ Tam Giới Cả dùng một bản xuyên qua chặt đứt một cây quấn quanh hướng mình cành cây, lớn tiếng quát. Cô nộ hạ chết nỉ giả có thể nói là nhiều nhất, người nào cũng sẽ không lại cho rằng mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ là cô nộ hạ người. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Mù Cụ Rồ bật cười một tiếng. Ngũ ảnh thực lực ở Mù Cụ Rồ trước mặt, không khác nào con kiến tương giắc cùng voi một dạng, đừng nói ngăn cản, coi như là cho Mù Cụ Rồ tạo thành có chút quấy nhiễu, đều không thể nào làm được. Ngô ẩm ớt xương lâm đã xảy ra chuyện, Mù Cụ Rồ đột nhiên cho mày, không phải là bởi vì trước mặt ngũ ảnh, mà là mình ở ngoại đạo ma tượng bên trên đánh dấu tinh thần thuật thư cờ chuyển đến một tia chấn động. Cũng không thể lại cùng các ngươi chơi tiếp. Mù Cụ Rồ mở miệng nói, thần sắc cũng hơi ngưng trọng. Siêu. Xin giả kẹn xây một cỗ khổng lồ sức đẩy lấy Mù Cụ Rồ làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra tại này cổ khổng lồ sức đẩy dưới tác dụng, khoảng cách Mù Cụ Rồ gần nhất ngũ ảnh trực tiếp bị đánh bay, rơi vào mấy ngàn thước bên ngoài trên mặt đất, sống chết không rõ. Thần lạc tâm nhãn triển khai, bát vĩ cùng nì bị tung tích lập tức liền hiện lộ ra.